Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 642, Di Ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện thi đến tứ giai liền sẽ phi, nhưng phi hành tốc độ thật chậm, còn không bằng những cái kia vụng về tứ giai lục sinh yêu thú ải long vân thiên. Dù sao là mấy vạn năm lão bánh chưng, thủ đoạn vẫn là có một ý, chỉ thấy hắn trên người bao quanh dày dày hắc khí, tốc độ đảo là so bình thường tứ giai luyện thi nhanh hơn rất nhiều, cả kim giáp thi cũng xa không bằng hắn. Vương Đạo Viễn không dùng độn thuật thật đúng là không có nắm chắc đuổi kịp hắn. Này từ Kim Xuyên Hà Cốc vân vụ, giống như không hoàn toàn là phân đường bên kia tuôn ra tới. Bên kia vân vụ đã bị hắn dùng quý thủy minh viêm đoạn rơi, bên này vân vụ cũng không có rõ ràng biến mỏng manh. Long Vân Thiên dù sao từng là này từ Kim Xuyên Hà Cốc địa đầu xà, đối địa hình cực kỳ hiểu rõ. Thời gian dài, nói không chừng thật đúng là có thể nhượng hắn đào tẩu. Vương Đạo Viễn thi triển vân yên độn, nhanh chóng đuổi theo. Nơi này vân vụ quần quanh, thi triển vân yên độn đều không cần tự mình ngưng tụ vân vụ, tốc độ cực nhanh. Mười mấy hơi thở thời gian, liền đuổi theo Long Vân Thiên. Vương Đạo Viễn hô, Long tiền bối vẫn là không muốn chạy, liền ngươi này điểm tốc độ cũng không có khả năng chạy đi. Nếu là tiền bối nguyện ý nói cho ta vạn thú cốc mặt khác phân đường tại nơi nào, cũng chịu ta khô xử, ta có thể không lấy ngươi tính mệnh. Long Vân Thiên nổi giận mắng. Lão tử uy chấn một phương thời điểm, người 800 bối tổ tông còn tại xuyên khai đũng quần đâu. Ngươi nhãi danh, có cái gì tư cách nhượng ta hiệu lực? Này lão gia hòa đã thành luyện thi, miệng còn như thế tổn hại, năm đó sống thời điểm cũng hẳn là người trong đồng đạo. Nếu là có thể thu phục hắn cũng không tệ, đáng tiếc loại này người không có khả năng nguyện ý thần phục một cái kim đan tu sĩ. Hắn năm đó đã từng là nguyên anh tu sĩ, tinh khí thần hợp nhất kết thành nguyên anh. Hóa thành luyện thi phía sau là cái gì tình huống, Vương Đạo Viễn là hoàn toàn không biết gì cả. Phân thân dưỡng hồn thuật đối phó tử phủ tu sĩ đều có phong hiểm, cầm như thế một cái tàn khuyết bí pháp, đối phó nguyên anh tu sĩ biến thành luyện thi, hắn cũng không như vậy lớn mật từ. Vương Đạo Viễn cũng không hề lời vô ích, tế ra vẫn tinh ngự hỏa hồ lô cùng chu thước phiến. Hồ lô phun ra xích kim hỏa diễm, tại chu thước phiến dưới sự điều khiển, hướng Long Vân Thiên thiêu đi. Cùng bình thường luyện thi so sánh với, Long Vân Thiên thủ đoạn xem như cực nhiều. Phía trước đối phó kim giáp thi thời điểm, cái kia ra hỏa cũng vô pháp ngăn cản xích kim hỏa diễm rơi xuống hắn trên người, chỉ có thể áp chế hỏa diễm. Có thể Long Vân Thiên cương nhiên có thể ngưng tụ ra một cái hắc sắc phòng ngự cháo, ngăn trở hỏa diễm ăn mòn. Hắn cũng không có dừng lại chịu đòn, mà là tìm cơ hội công kích Vương Đạo Viễn. Âm khí công kích thủ đoạn, đối Vương Đạo Viễn không có chút nào uy hiếp, cũng chỉ có thể tìm cơ hội cận thân. Bất quá, vân yên độn ở chỗ này thế nhưng chiếm thật lớn địa lợi, tiết kiệm ngưng tụ vân vụ thời gian, phản ứng tốc độ cực nhanh. Hai người chiến đấu hơn một canh giờ, Long Vân Thiên đã cả phòng ngự cháo cũng chống đỡ không đứng dậy, hỏa diễm trực tiếp đốt tại hắn trên người. Hắn trực tiếp hướng hạ phương rơi đi, Vương Đạo Viễn sợ hắn trốn vào vân vụ bên trong đào tẩu, hướng phía dưới đuổi theo. Long Vân Thiên thực nhanh liền rơi xuống trên mặt đất, hắn không có chạy trốn, mà là nhảy lên thật cao, vung quyền hướng Vương Đạo Viễn đánh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại hắn âm khí tổn hại tiêu hao quá nhiều, nhục thân lực lượng cũng có chỗ hạ thấp, nhưng nhảy dựng lên tốc độ vẫn là cực nhanh. Vương Đạo Viễn lập tức thi triển vân yên đột, muốn tránh né công kích. Có thể lúc trước tại lấy cực nhanh tốc độ hướng phía dưới lao xuống, lúc này thời điểm tưởng trốn có chút độ khó. Chỉ phải tế ra huyền vũ thuẫn, đón đỡ này một quyền. Một tiếng trầm đục qua phía sau, Vương Đạo Viễn bị đánh bay ra ngoài. Huyền Vũ Thuẫn là linh tuyền châu luyện chế mà thành, vô hình vô tướng, đảo là không có bị đánh hư. Thế nhưng không có phòng trụ sở hữu lực đạo, còn có gần ba thành lực đạo đánh vào hắn trên người. Hắn nhục thân cũng không yếu, bị thương không tính quá nặng, chỉ là nhổ mụn máu, nội tạng mơ hồ làm đau. Bay ra hơn 200 trượng phía sau, liền ổn định thân hình. Long Vân Thiên tưởng thừa cơ đào tẩu, có thể hắn trên người mang theo xích kim hỏa diễm, Vương Đạo Viễn có thể cảm ứng đến hắn vị trí, hắn có thể chạy đi nơi nào. Phóng ra xích vũ ô, hướng Long Vân Thiên đuổi theo. Nó phía trước linh lực tiêu hao nghiêm trọng, thu nhập linh châu không gian bên trong đã hơn một canh giờ, khôi phục được không sai biệt lắm. Vừa ly khai linh châu không gian, nó liền hóa thành nhất luân xích kim sắc thái dương, hướng Long Vân Thiên đuổi theo. Vương Đạo Viễn thúc giục thương Long Châu trị liệu nội thương, chậm rãi mà đi theo đằng sau. Long Vân Thiên đã là dầu hết đèn tắt, nửa chén trà nhỏ công phu phía sau, toàn thân đều bị hỏa diễm bao lấy. Hắn cũng không hề chạy trốn, chờ Vương Đạo Viễn đi đến, bình tĩnh mà nói ra. Ta đã không có con đường sống, chỉ tưởng lưu lại một ít di ngôn. Vương Đạo Viễn cũng liền không có vội vã động thủ, tỏ ý hắn nói xuống dưới. bất quá cũng không tắt diệt hỏa diễm, còn cùng với bảo trì hơn 20 dặm khoảng cách. Long Vân Thiên nói tiếp, năm đó yêu thú xâm lấn, phân đường tu sĩ tổn thất hầu như không còn, ta cũng thân phụ trọng thương. Vì sống xuống dưới, chỉ phải đem chính mình luyện thành hoạt thi. Ta tinh hồn sớm đã tản đi, hiện tại ta linh trí, chỉ là thủ hộ phân đường chấp niệm thôi. Ta thủ hộ phân đường, chỉ là không tưởng nhượng ta vạn thú cốc đồ vật rơi vào yêu thú trong tay. Người huyết mạch pha tạp nhưng nhân tộc huyết mạch chiếm ưu thế tuyệt đối, cũng là chân chính nhân tộc. Còn học được vạn thú cốc truyền thừa, miễn cưỡng xem như vạn thú cốc cách một thế hệ đệ tử. Đêm này phân đường lưu lại cho ngươi coi như là ta hoàn thành sứ mệnh. Liền không tự bảo thi đan cùng ngươi bính một chút, ngươi chỉ cần đáp ứng ta một cái yêu cầu, ta có thể đem thi đan lưu lại cho ngươi. Ta đã từng là nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, thi đan bên trong còn bảo tồn có nguyên anh tu sĩ lực lượng. Như không phải biến thành luyện thi, phát huy không ra trong đó lực lượng, cũng không đến mức bại vào tay ngươi. Ngươi thoạt nhìn niên kỳ không lớn, liền có thể có như thế tu vi. Cho ta mượn thi đan, hoàn toàn có thể đột phá nguyên anh cảnh giới. Vương Đạo Viễn tới mục đích chi nhất chính là tìm đến có thể trợ giúp sư tôn đột phá linh vật, tự nhiên phi thường động tâm. Hắn giảm nhỏ một ít hỏa lực, chắp tay nói. Không biết tiền bối có gì yêu cầu, chỉ cần vãn bối có thể làm đến, tuyệt không chối từ. Long Vân Thiên cười khổ nói. Phân bộ chủ điện dưới mặt đất bảo khố bên trong, có ta thân phận lệnh bài cùng với Tử Kim Xuyên phân đường chịu công kích từ đầu đến cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là vạn thú cốc còn tại, về sau có cơ hội liền đem những này đồ vật giao cho vạn thú cốc trưởng lão hoặc trưởng môn. Cùng bọn hắn nói một tiếng, ta Long Vân Thiên trấn thủ Tử Kim Xuyên phân đường hơn 5 vạn năm, chưa bao giờ có thất. Ta Long Vân Thiên, không có cô phụ tông chủ trọng thác. Nếu là vạn thú cốc đã vong, cái kia liền tính. Chờ ta bị này tạp huyết kim ô kim diễm thiêu phía sau, thuận tiện đem ta cho cốt ném vào Tử Kim Xuyên bên trong, chỉ mong có thể theo thủy trở lại sơn môn. Vương Đạo Viễn gật đầu. Tiền bối không chết ta không yên tâm, không thể không giết. Bất quá tiền bối nguyện vọng ta sẽ tận lực hoàn thành. Long Vân Thiên cương ngạnh trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Ngươi cũng là hậu bối bên trong anh kiệt, nếu không phải tu tiên giới linh khí chưa đủ, tu luyện đến hóa thần cũng không phải vấn đề. Có thể chết tại ngươi trong tay cũng không tính mất mặt. Dứt lời, không hề dùng âm khí chống cự xích kim hỏa diễm, thực nhanh cả người đều hóa thành cho tàn. Vương Đạo Viễn đem cho tàn toàn bộ thu lại, cho tàn bên trong còn có một cái đường kính tam thốn hạt châu. Này hạt châu toàn thân đen xì như mặc ngọc, trong đó hàm chứa nồng đậm âm khí, xích kim hỏa diễm trong thời gian ngắn cũng vô pháp đem thiêu. Trong đó còn có cực kỳ cường hãn pháp tắc chi lực, này hẳn là chính là thi đan. Chỉ là nơi này âm khí như thế nồng đậm, đối sư tôn hữu dụng hay không, thật đúng là không hảo nói. Hắn đem phân thân đồ u minh theo Linh Châu không gian bên trong sách ra tới, nhượng hắn đem này thi đan thu nhập một cái càn khôn giới bên trong, lại đem hắn cùng càn khôn giới cùng một chỗ thu hồi Linh Châu không gian. Dù sao từng là nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, phải đề phòng điểm. Sau đó, hắn hướng phía nam phương hướng bay đi, thực nhanh liền đi tới Tử Kim Xuyên chi bờ, đem Long Vân Thiên cho cốt toàn bộ vung tiến hà thủy bên trong. Ấn theo Long Vân Thiên thuyết pháp, vạn thú cốc sơn môn hẳn là tại Tử Kim Xuyên hạ du. Nếu là ở Tử Kim Xuyên hà cốc bên trong, vậy cũng không có cần thiết ở chỗ này khác lập một cái phân đường. Không tại Tử Kim Xuyên hà cốc, vậy cũng chỉ có thể là ở Thận Vụ Hải bên trong. Truyền thuyết Thận Vụ Hải bên trong có đại lượng sống thận long, toàn bộ Thận Vụ Hải bên trong vũ khí, những cái kia thận long phun ra tới. Bao quát này Tử Kim Xuyên hà cốc bên trong vân vụ, cũng có rất lớn một bộ phận là tới từ Thận Vụ Hải, Vương Đạo Viễn tự nhiên không dám tùy tiện đi thăm dò. Vùng xong cho cốt liền đi đến phân đường, chuẩn bị đi xuống địa động bên trong thăm dò một phen. Cách chương.